Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Hoa Bắc căn cứ người tới, đợi chút nữa, vừa mới chuyển thân chuẩn bị lên xe Tề Cảnh Huy nhớ ra cái gì đó lập tức gọi lại Ôn Minh mấy người. Nhìn ta trí nhớ này, ta vốn là đến nói cho các ngươi. Vào tuần lễ trước Hoa Bắc căn cứ đến một chút người, trong đó có các ngươi cựu cữu. Hiện tại hắn cùng cha mẹ ngươi đi ra, ta đã phái người đi thông báo bọn họ, qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Đang nói đến Hoa Bắc căn cứ những người kia lúc, Tề Cảnh Huy đáy mắt hiện lên một tia u ám. Thật nhanh, một nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nhưng là Ôn Giao bắt được hắn cảm xúc biến hóa. Xem ra Hoa Bắc căn cứ người tới việc này không đơn giản a. Đem hai tiểu cô nương đưa về trụ sở của các nàng, Ôn Minh lại hướng Ôn Giao muốn năm chi sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề. Hắn không nói dùng làm gì, Ôn Giao cũng không có hỏi, sảng khoái cho hắn. Ôn Minh cưng chiều mà vuốt vuốt Ôn Giao cái đầu nhỏ. Sau đó ra cửa, cũng không lâu lắm, một tên binh lính mang theo mấy người gõ Ôn Giao cửa phòng. Là Tề Cảnh Huy phân phó tìm người đến giúp đại hoàng làm biến dị thú thẻ căn cước. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí rút huyết, chụp hình. Không bao lâu mới vừa ra lò thẻ căn cước ra hiện tạ Ôn Giao trong tay. Ôn Giao không khỏi có chút cảm thán. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu mặc kệ lúc nào, đặc quyền giai cấp đều là tồn tại. Đại hoàng trong phòng có chút không sống được, Ôn Giao chỉ có thể lấy nó đi ra ngoài lưu lưu cong. Tề Cảnh Huy nhìn lấy trong tay dược tề, ánh mắt ảm đạm không rõ. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh. Ngươi thật sự quyết định, phải, tốt, đã ngươi đã làm tốt quyết định, như vậy chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Hết thảy liền theo trước đó nói xử lý. Tề Cảnh Huy đánh nhịp định án, bất quá lại hỏi, cha mẹ ngươi bên kia biết không? Ta đã trưởng thành, chính ta biết ta đang làm cái gì, bất quá ta sẽ nói cho bọn họ được thôi. Ngươi đợi ta tin tức phiền phức Tề bà bá. Ôn Minh hướng Tề Cảnh Huy cong cong thân thể. Không phiền phức, không phiền phức. Ta thế nhưng là cầu còn không được. Tề Cảnh Huy cười ha hả. Không có việc gì, ta liền đi về trước, chờ một chút. Tề Cảnh Huy gọi lại hắn. Các ngươi không, trong khoảng thời gian này cơ biến hóa rất lớn. Tình huống cụ thể ngươi có rảnh mình đi xem một chút đi, đã đều nói như vậy. Như vậy nhất định là có rất nhiều không đồng dạng tình huống cần thiết phải chú ý. Ôn Minh gật gật đầu, sau đó đi ra văn phòng, nhìn xem Ôn Minh khép cửa lại về sau, Tề Cảnh Huy rơi vào trầm tư. Hắn vốn không muốn cùng những người kia tranh cái gì, đều tận thế còn làm cái kia một bộ. Hiện tại trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải như thế nào lãnh đạo mọi người sống sót a? Tiêu diệt zombie, thu phục gia viên, dã ngoại còn có không biết ngọn ngành biến dị thú, biến dị thực vật uy hiếp, nhân loại không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc. Nhiều vấn đề như vậy bọn họ nhìn không thấy a. Đáng tiếc một ít người hai mắt bị che đậy nhìn không thấu. Còn là nghĩ đến chính mình, nhớ tới trước đó Triệu Khải Khang cùng lời hắn nói, Tề Cảnh Huy cảm thấy hắn cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn lấy trong tay dược tề, nghĩ đến mới vừa cùng Ôn Minh cái kia một phen đối thoại, Tề Cảnh Huy có chút bật cười. Không hổ là cái kia tiểu bạch kiểm con trai, đàm phán không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. Cái kia tâm can cũng là đen. Bất quá coi như hay là hắn kiếm lời, nói thế nào hắn cũng là gạt người không phải sao. Ôn Dao ngồi ở dưới bóng cây nhìn xem trên nhảy dưới chánh đại hoàng. Trong đầu đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Tiếp tục tinh thần lực khôi phục dược tề cải tiến. Vẫn là thử chế tác mới dược tề. Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Dao phát hiện trước mắt trên mặt đất xuất hiện một đoàn bóng đen. Ôn Dao ngẩng đầu, híp mắt dò xét người trước mặt. Đây là người binh lính bình thường. Giáp tự mặt, đầu đinh, làn da ngăm đen. Xuyên bởi vì huấn luyện mà đầy người cho bụi ngụy trang. Mặt bị thái dương phơi có chút đỏ. Trên trán còn có không ngừng toát ra mồ hôi. Có chút thở hổn hển. Tựa hồ là chạy tới. Trên thân còn tản ra một mùi mồ hôi thúi. Cầm trong tay hắn một cái dùng thảo diệp bến cái rổ nhỏ. Phía trên che kín một tấm vải. Không biết chứa cái gì đồ vật. Hắn đứng ở đó do dự không biết như thế nào mở miệng. Nhìn qua có chút câu nệ. Binh sĩ nắm chặt lại quyền. Thanh xuống cuống họng. Lấy dũng khí đi đến Ôn Dao trước mặt đưa trong tay cái rổ nhỏ đưa cho nàng. Dao, Dao Dao. Đây là Thuận, Thuận tử đưa cho ngươi. Binh sĩ lắp bắp nói rõ ý đồ đến. Thuận tử, Ôn Dao nhớ ra rồi. Là đưa nàng một cái vòng hoa người. Ôn Dao tiếp nhận rổ cỏ. Nghi hoặc mà hỏi binh sĩ. Hắn đâu? Hắn lần trước ra căn cứ làm nhiệm vụ chưa có trở về. Binh sĩ thấp giọng nói. Trước mấy ngày, Hoa Bắc căn cứ đến một chút người. Bọn họ mang theo rất nhiều huynh đệ ra ngoài làm nhiệm vụ. Kết quả trở về không có nhiều. Binh sĩ giọng điệu trở nên cực kỳ phẫn hận. Nghe nói lúc đầu không cần chết nhiều người như vậy. Nhưng là cái kia Hoa Bắc căn cứ dị năng giả tham công liều lĩnh. Trở về còn bốn phía tuyên dương hắn giết con kia zombie biến dị. Nếu không phải hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, hắn cho là hắn còn có thể sống được trở về à. Tựa hồ ý thức được tại một cái tiểu cô nương trước mặt nói nhiều như vậy không tốt. Hắn rời đi chủ đề. Thuận tử có cái muội muội, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Nhìn thấy ngươi hắn liền nghĩ tới muội muội của hắn. Sau khi trở về hắn liền làm những vật này. Bảo là muốn tặng cho ngươi chơi. Ai biết hiện tại ta đem những vật này chuyển giao cho ngươi. Cũng coi là giúp hắn thực hiện hắn. Hy vọng ngươi. Được rồi, cho ngươi sẽ là của ngươi. Ngươi tùy ý đi. Binh sĩ nói xong hướng Ôn Dao kính cái quân lễ. Quay người về tới đội ngũ của mình. Ôn Dao cúi đầu nhìn một chút trong tay thảo rổ. Chậm rãi đem phía trên bố xốc lên. Rổ bên trong chứa chính là một chút thảo diệp biên chế đồ chơi nhỏ. Có châu chấu, chuồn chuồn, tiểu hồ ly vân vân. Bệ giống như đúc. Nhìn qua linh khí mười phần. Nhỏ hơi tò mò thò đầu ra. Bò tới rổ bên trong dùng cái đuôi cuốn lại nhìn. Ôn Dao hơi có vẻ tái nhợt ngón tay đỡ qua như thế bệnh vật. Ánh mắt có chút tan rã. Không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái vòng hoa. Kia là thuận tử cho lúc trước nàng. Bởi vì bỏ vào trong không gian. Phía trên đóa hoa còn duy trì trước đó kiểu nộn tươi đẹp bộ dáng. Ôn Dao đem vòng hoa cùng những vật khác đặt chung một chỗ. Sau đó túm ra chơi quên cả trời đất nho nhỏ. Đem bố một lần nữa đắp kín về sau. Dẫn theo rổ đi trở về. Không biết sao, nàng cảm giác tâm tình của mình không tốt lắm mà đi nơi xa chính đang đùa bỡn trong quân khu 2. Đầu biến dị quân khuyển đại hoàng nhìn lại. Nhà mình chủ nhân thế mà vứt xuống nó đi. Nó vội vàng đuổi theo. Bị nó tỏ ra xoay quanh, quân khuyển nổi giận. Trêu chọc bọn nó liền muốn chạy. Đáng tiếc vừa đuổi theo ra đi mấy bước liền bị chăn nuôi viên gọi lại. Đành phải bất đắc dĩ đi trở về. Dao Dao, Đây là cái gì? Vừa trở lại trụ sở, còn không liền gặp Ôn Minh. Ôn Minh chỉ vào muội muội trong tay rổ hỏi. Không có gì, Ôn Dao lắc đầu, đem rổ bỏ vào trong không gian. Hả? Ôn Minh không để ý. Cha mẹ trở về, tại Tề Tư lệnh bên kia. Chúng ta đi qua đi. Hắn rời đi Tề Cảnh Huy văn phòng sau liền đi Cố Minh Duệ bọn họ chỗ ở. Lúc đầu dự định cùng đi ra nhìn xem. Nhìn xem căn cứ tại bọn họ không ở trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa gì. Kết quả còn không có đi ra ngoài thì có binh sĩ đến thông báo hắn cha mẹ hắn trở về. Ôn Minh chỉ có thể khiến người khác đi nghe ngóng dưới. Ban đêm lại tập hợp thảo luận, kéo muội muội tay, Ôn Minh lại liếc mắt nhìn tại gian phòng đọc sách Lạc Ngữ Điệp. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng nàng hô, Ngữ Điệp, đi. Ngữ Điệp tựa hồ không nghĩ tới Ôn Minh sẽ gọi nàng. Cắn môi dưới do dự một chút, lại nhìn một chút Ôn Dao, khép sách lại chạy ra ngoài. Nhu Thuật đứng tạ Ôn Dao bên người. Tốt, chúng ta đi thôi, con vỡ tờ. Lắc mê trang, hết chương.